Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hét lên như vậy với ta, cô không có tư cách này. Đột nhiên mắt của bà ta thất sắc, đôi mắt trở nên vô cùng dữ tợn. Mái tóc màu bạc phơ ấy đang tỏa ra ánh hào quang sắc lạnh khiến cho người khác phải rùng mình. Bà ta không thèm đến xỉa gì đến thái độ điên cuồng của tôi. Đôi mắt bà ta hướng ra phía xa, chậm rãi nói. Có khi nó được bán làm con dâu cho mấy lão già ở khu miền núi nghèo nàn ở phía Tây Bắc rồi cũng nên. Hoặc cũng có thể nó sẽ trở thành đứa bán thuốc phiện ở đâu đó. Hoặc cũng có thể nó đã bị đám buôn người sang châu Mỹ như đám nô lệ ở châu Phi thế kỷ 19 rồi. Bà là con quỷ độc ác, không có nhân tính. Đến nước này rồi, tôi cũng như hóa điên, thật sự điên rồi. Tôi lao vào lấy hết sức bóc cổ bà ta. Bà sẽ không được chết dễ dàng đâu. Bà ta tóm lấy tay tôi, không ngừng ho sặc sụa. Thế nhưng một bà già yếu ớt với cơ thể tàn tật thì làm sao mà chống lại tôi được. Dãy dụa chỉ càng khiến cho khuôn mặt độc ác của bà ta thêm tím tái. An Thanh Đằng, cô điên rồi. Đột nhiên, một bàn tay khỏe mạnh chắn ngang trước mặt tôi. Tay tôi bị gỡ ra khỏi cổ bà ta. Người đó hất tôi ngã vào tường. Tôi quay đầu lại, lấy tay gạt những lọn tóc che trên mặt. Nhìn thấy trước mặt là một đám người, nghe thấy tiếng ồn đã kéo nhau chạy đến. Có Thím Lan, có chú Minh, còn có cả Hạ Thất Lăng. Người vừa lôi tôi ra và đẩy tôi ngã xuống đất, không ai khác, chính là anh ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Cô nói rõ ràng cho tôi xem nào. Hạ Thất Lăng quỳ xuống bên cạnh tôi, lắc mạnh vai tôi. Nhưng một con người có trái tim đã chết, ngoài nước mắt chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Lão phu nhân, bà nói đi, hôm nay không nói cho rõ ràng thì đừng hòng có ai được sống yên ổn. Hạ Thất Lăng quay sang hỏi lão phu nhân. Thế nhưng khuôn mặt đầy những vết chân chim, những vết đồi mồi kia ngoài việc cười thì không hề có chút hành động nào khác. Nụ cười ấy khiến cho người ta ghê sợ, dường như tất cả tội ác ngày hôm nay đều do bà ấy gây ra. Bố Nhi mất tích rồi. Trong khi Hạ Thất Lăng như điên lên vì không biết có chuyện gì đang xảy ra thì Thím Lan lên tiếng. Sáng nay cô bé dường như đã bốc hơi mất, tìm khắp cả nhà rồi mà không thấy bóng dáng cô bé đâu. Cái gì? Bố Nhi mất tích? Đôi mắt trong veo kiêu ngạo của Hạ Thất Lăng bỗng nhiên như bị mây mù bao phủ, mất dần đi ánh sáng và trở nên vô cùng ảm đạm. Thế nhưng dường như anh ta nghĩ ra điều gì đó, liền quay lại gọi giật. Lão phu nhân, tất cả do cụ làm đúng không? Đừng tưởng cụ chỉ cười không nói gì là cháu sẽ bỏ qua cho cụ, đừng có mơ. Hạ Thất Lăng không ngừng ngầm thét lên như một con sư tử bị thương. Hạ Thất Lăng đã đẩy lão phu nhân đập đầu vào bức tượng Bồ Tát mà chính bà đã dựng thờ bấy lâu nay. Bức tượng Quan Âm rơi xuống nền đất và vỡ tan, giống như khuôn mặt cười bị vỡ nát trong ký ức thời gian. Bao nhiêu ngày đêm, bà ta đã quỳ trước bức tượng này, tụng kinh niệm Phật. Cuối cùng, cây quyền trượng độc ác cất giấu ở nơi sâu nhất trong trái tim đã bị chặt gãy. Bà ta không còn có thể giương những móng vuốt ác độc hại người. Bà ta không còn có thể dùng nó để triệu tập những linh hồn xấu xa đi gây ra điều ác. Lão phu nhân, chú Minh và Thím Lan chạy đến. Chú Minh ôm lấy bà như ôm một báu vật trong tay. Một dòng máu tươi chảy ra từ trên đầu bà ta. Những giọt máu không ngừng tí tách rơi, lướt qua mặt và hòa cùng với dòng nước mắt đan chan hòa trên khuôn mặt. Rốt cuộc mối thù giữa nhà họ An và nhà họ Hạ sâu sắc đến mức nào? Tôi ôm chặt lấy hai đầu gối, miệng lẩm bẩm như chất vấn cả thế giới này. Tại sao bà lại hủy hoại mẹ tôi, hủy hoại cả tôi mà còn chưa đủ? Muốn trách thì hãy trách mẹ của mày đấy. Đáng lẽ ra lịch sử đổ máu và nước mắt của nhà họ An các ngươi đã kết thúc từ đời cô ta. Thế nhưng cô ta lại kiên quyết sinh ra mày. Im miệng, bà không có tư cách gì mắng mẹ tôi. Tôi ngoảnh đầu lại, gào lên với bà ta. Nếu như không phải là bà, thì mẹ tôi đã không chết vì u uất. Nếu như không phải tại bà, tôi đã không bị người khác gọi là đứa con hoang. Đừng tưởng, tôi không biết. Thực ra, cuộc hôn nhân của mẹ tôi là do một tay bà sắp đặt, rồi sau đó bà dùng tiền bạc để ông ấy phải đi ra biển ngay trong đêm tân hôn. Rồi vĩnh viễn không bao giờ quay trở về, khiến cho mẹ tôi phải cô quả một đời. Bà ta nhìn tôi, cười rạng rỡ như một đứa trẻ hồn nhiên. Cứ như thể việc tôi không có đất dung thân, phải sống chịu tội như bây giờ, hoàn toàn không có liên quan gì đến bà ta. Hình như cô biết hơi nhiều thì phải. Tôi còn biết, người thủy thủ đó tên là Diệp Bồi Minh, hiện nay sống ở Mexico. Tôi trợn mắt hung dữ nhìn bà ta. À thế hả? Thế cô có những... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net